Chương 28. Cha và con. Quang muốn đưa tôi trở lại sân bay sau khi nghi lễ hỏa táng bà nội tôi đã hoàn tất. Tôi lấy lý do muốn bàn chuyện gia đình với ba nên sẽ cùng ba ra phi trường. Quang đành chấp nhận sau khi căn dặn tôi đủ điều. Anh còn quyến luyến. Tiếc là anh phải ở lại gặp khách hàng mà em thì không thể nào đợi thêm. Nếu không thì tụi mình cùng quay lại châu Âu chung cho em đỡ buồn. Em cố gắng vượt qua nỗi đau về tới Liège kịp thì vô phòng thi luôn. Không thì cuối khóa thi lại cũng không sao đâu. Đừng quá tạo áp lực cho mình. Tôi ậm ừ. Dạ dạ cảm ơn anh, nhưng lại tránh nhìn thẳng vào mắt Quang. Tôi biết là mình đang mắc nợ Quang, mà anh không muốn tôi chỉ trả nợ bằng tiền bạc. Nhưng nếu bắt tôi trả bằng tình cảm, thì chắc là tôi đành ôm cục nợ này hoài mà không cách chi trả được. Thật đúng là cuộc đời rắc rối. Không phải cái gì cũng quy ra bằng tiền, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết rốt ráo một lần cho sòng phẳng. Trong 10 phút đầu ngồi chung taxi, cha con tôi không nói gì với nhau. Hẳn cả hai đều không biết bắt đầu thế nào, dù luôn thấy gần gũi, cha con tôi ít khi nào trò chuyện với nhau. Người cha Việt Nam hay giấu tình cảm của mình, thương con gái cũng chỉ thể hiện qua những cử chỉ chăm sóc tế nhị. Khác với hình ảnh cha con ôm hôn hay là ghì siết nhau mà tôi thường gặp bên Mỹ. Cha con tôi chưa bao giờ ôm hôn nhau, tôi đi du học xa cũng chỉ đứng khoanh tay cúi đầu, thưa ba con đi mà thôi. Bây giờ tôi về, trong lúc tan gia bối rối, ba càng không thể hiện tình cảm qua cử chỉ lẫn lời nói. Cái anh Việt Kiều theo con về giữ đám tang bà nội đó. Ba tôi đột ngột mở lời. Là con trai của gia đình Trần Ngọc à? Chị Linh có gọi điện về nói chuyện với ba ngày hôm qua. Hồi xưa, hồi còn học ở Ta Be, ba có sinh hoạt chung nhóm văn nghệ với anh Trần Ngọc Minh, ba của Quang. Ba thua ảnh mấy khóa. Anh Minh hiền lành, tánh nghệ sĩ. Không ngờ con cái của ảnh bây giờ thành đạt quá. Nghe chị Linh con khen Quang dữ lắm. Ủa gì hả ba? Tôi ậm ừ. Con cũng biết Quang vậy thôi chứ chưa có thân gì hết. Tại chị Linh nhờ người ta, nếu không có Quang chắc là con khó mua được vé máy bay cấp trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ này đó. Ảnh lại còn tặng con vé miễn phí do có điểm thưởng. Nếu không con phải trả tổng cộng chắc cũng 2.000 euro lận, tức là 60 triệu đồng lận đó ba. Con ngại quá à. Cố gắng cư xử cho nó đúng phép. Ba tôi thở dài. Ba cũng ngại lắm. Tôi quay lại nhìn ba mình. Tôi hiểu tánh ba tôi rất tự trọng. Ngày trước học ở trường La Santa Be, một ngôi trường dòng có tiếng ở Sài Gòn. Hẳn là ba tôi cũng có nhiều ước vọng. Vậy mà vì thời cuộc, ba không có sự nghiệp gì to tát. Bao năm nay ba luôn sống yếm thế. Bây giờ thấy gia cảnh của bác Trần Ngọc Minh sung túc hơn, chắc là ba càng tủi thân. Con ở bển ráng học ngăn. Ba tôi trầm giọng. Chỉ có học mới mong tiến thân được con à? Dạ. Ba đâu có biết con sắp thi. Về đám tang bà nội chỉ có vài tiếng đồng hồ, lại phải quay gấp về Mỹ. Ba tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bà nội trước khi đi, tuy là có vẻ mong con, nhưng bà đã trối là để yên cho nó học, đừng có gọi về. Thiệt sao ba? Tôi ngỡ ngàng. Ừ. Bà tôi ứ nước mắt. Bà nội thương con lắm. Bà rất là mong con thành đạt. Hai cha con tôi lại tiếp tục im lặng. Tôi muốn nói mình không hề nuối tiếc vì đã về dự đám tang bà nội. Nhưng thấy điều này cũng không cần thiết. Tôi cũng muốn nói là trên đời này có nhiều cách tiến thân ngoài việc học. Nhưng tôi đang mượn nợ đi du học mà nói ra điều này thật là mâu thuẫn. Có thể làm cho ba tôi băn khoăn. Con coi việc học ở bên đó mà ổn ổn á. Ba tôi lại đột ngột mở lời. Con tìm đường cho thằng Hải nó qua với ngang con. Nó là con trai mà coi bộ bết hơn con nhiều quá. Tự vì bà nội lúc nào cũng cưng chiều nó. Tánh nó thụ động, quen được người khác sắp đặt hết cho mình rồi. Nó thấy con được đi du học thành ra mê lắm, ước vọng hoài hà. Nó nói bạn bè học chung phổ thông với nó, đứa nào cũng đi du học hết trơn rồi. Nó còn đang học đại học mà ba. Tôi thở ra. Học xong ở đây rồi tính tiếp. Đâu phải ai du học về cũng thành công đâu. Thì ba nói vậy thôi. Con coi giúp em đó. Giọng ba tôi khẩn khoản. Bà mẹ đuối quá rồi. Không có lo cho nó du học nổi đâu con. Con làm chị phải có trách nhiệm với em ngăn con. Tôi đã định nói thân con còn lo chưa xong. Nhưng mà không dám. Người Việt Nam kỳ thiệt, đứa con nào có vẻ xông xáo hơn sẽ bị quàng vào cổ trách nhiệm lo cho đứa còn lại. mà sở dĩ đứa kia thụ động cũng là vì được nuôi dạy theo kiểu trọng nam khinh nữ. Ngài từ nhỏ đã quen với cách mọi người phải có trách nhiệm với mình. Bà nghe nói con đang quen với anh bạn người Mỹ nào đó. Bà tôi lại đột ngột đổi đề tài. Mẹ con lo lắm. Mẹ dặn bà nhắn với con cẩn thận giữ mình. Người Việt Nam. Tôi cố giữ bình tĩnh. Cứ hay làm khổ bản thân mình rồi làm khổ người khác vì những chuyện cổ hủ. Biết làm sao. Bà tôi cũng cố giữ bình tĩnh. Mình là người Việt mà con. Bởi vậy ba mẹ với bà nội lúc còn sống cũng đều mong con sớm yên bề gia thất. Nhưng mà lấy chồng rồi đâu có nghĩa là hết chuyện. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Cũng có thể ly dị vậy. Ba mẹ muốn con sao đây chứ? Lấy chồng thành đạt con nhà gia thế, lo cho thằng Hải du học, sống một cuộc đời nhiều trách nhiệm với gia đình, sống cho người khác sao? Làm người á, ai cũng có cái ưu tư, có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Ba tôi đều giọng. Chính xác á, là sống cho người khác như con nói đó. Con người ta vốn phải sống theo cộng đồng, buồn vui hay sướng khổ cũng phải theo cộng đồng. Rồi con sẽ thấy, người phương Tây cũng không thoát được trách nhiệm với cộng đồng đâu con. Ai cũng phải có cam kết lâu dài với ai đó, dù cho cam kết đó khiến cho mình mất hết cả tự do. Ba cũng mong là con đi du học sẽ học được những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống phương Tây. Nhưng mà ba không có tin là người phương Tây sẽ hạnh phúc hơn người Việt Nam mình. Đành rằng là ở vài phương diện nào đó, họ văn minh hơn, sung túc hơn, chủ nghĩa cá nhân cũng được đề cao hơn. Hiếm khi nào ba tôi nói nhiều như vậy, dường như ba đang lo lắng cho tôi nhưng lại cố gắng che giấu. Ba tôi dành đưa tôi ra phi trường mà không cho mẹ theo. Hẳn là cũng muốn có cơ hội nói với tôi nhiều điều quan trọng. Cuộc đời ba đúng là đã không sống cho mình. Ba lấy vợ theo ý bà nội, sanh con ra thì chỉ biết làm lụng vất vả để nuôi được con cái. Ba tôi cũng như bao nhiêu người khác ở thế hệ của ba, coi cuộc đời mình là đã chấm dứt để không còn ước vọng gì. Bao nhiêu tâm nguyện dồn hết cho con cái. Con cái sẽ sống giùm họ, thực hiện ước mơ giùm họ, sung túc, thành đạt và hạnh phúc hơn họ. Nhưng cho tới phiên tôi, thì tôi chưa kịp sống thỏa ước mơ của mình, ba mẹ đã vội khuyên tôi yên bề gia thất, rồi tôi lại bắt con mình phải chuyên chở ước mơ của đời mình. Cứ như vậy hết thế hệ này tới thế hệ khác, người Việt Nam không sống cho chính ước vọng cuộc đời mình, mà họ chỉ sống với hy vọng là thế hệ tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Ba, tôi hít thật sâu. Con thấy á, trước khi mà mình đòi sống có trách nhiệm với người khác, thì mình có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình trước đã. Nếu như con không hạnh phúc trước, thì làm sao mà con giúp người khác hạnh phúc được? Khi đó thì cái trách nhiệm sống cho người khác sẽ là một gánh nặng, rồi mình sẽ quán cái gánh nặng đó. Mà những người được thụ hưởng sự ban phát trách nhiệm kia cũng chả sung sướng gì đâu. Con... Bà tôi bất ngờ trước phản ứng của tôi. Đã bao nhiêu lần con nghe bà nội than thân trách phận vì gia đình mà phải hy sinh cuộc đời mình. Nào là cái thiên chức phục vụ chồng con sao mà khốn nạn quá. Rồi tới thế hệ của ba mẹ cũng cho rằng đời mình coi như là xong rồi khi trút hết những điều tốt đẹp nhất cho con và thằng Hải. Tụi con không có sung sướng gì đâu khi mà nghe những điều như vậy. Tụi con cũng không thể nào sống giùm hay là thực hiện giùm những ước mơ cho ba mẹ. Con muốn đi du học cũng là vì muốn sống xa gia đình một thời gian. Tôi thú nhận. Con muốn được độc lập, được có những quyết định của riêng mình. Con muốn có trách nhiệm trước hết là với chính cuộc đời của con đây. Con không làm gì khiến cho gia đình xấu hổ. Bà mẹ đừng có lo lắng cho con nữa. Đừng tạo áp lực gì cho con hết. Bà nhìn sững tôi, thái độ lạ lẫm như không nhận ra tôi là con nữa. Tôi cũng nhìn lại ba chăm chú. Tóc bà đã bạc đi rất nhiều so với mấy tháng trước khi tôi đi du học. Ánh mắt mệt mỏi ưu phiền, những nếp nhăn khắc khổ hằn sâu. Tôi mượn tượng khi ba còn là chàng thanh niên, học theo chương trình Pháp ở trường Ta Be. Tôi cố hình dung lúc ba tham gia vào đội văn nghệ cùng với bác Trần Ngọc Minh. Trẻ trung, tràn đầy sức sống, ba chơi đàn điệu nghệ hay là đánh trống rất hăng. Hẳn lúc đó ba trông rất bảnh, rất lãng mạn và tràn đầy nhiệt huyết. Taxi đã vô tới phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi vội vàng leo xuống lấy túi hành lý nhỏ của mình. Rồi ngạc nhiên nhận ra có rất nhiều trái cây, chả lụa, chả bông trong một cái giỏ khác. Chắc là mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn và nhanh tay nhét vô cốp taxi khi tôi đã ngồi ở hàng ghế trên. Ba tôi cố gượng cười khi tôi khoanh tay cúi đầu. Thưa ba, con đi. Đi vài bước chân tôi quay lại. Ba vẫn đứng đó với nụ cười héo úa. Tôi chạy lại bên ba. Dạ cho phép mình thể hiện tình cảm một cách chân thật nhất. Tôi ôm chặt và áp mặt vào ngực ba. Đã lâu lắm rồi, hẳn là từ lúc tôi chỉ là một con nhóc 4-5 tuổi, cha con tôi chưa ôm hôn nhau thấm thiết như vậy. Ba rất xúc động, bà đẩy tôi ra rồi vội vàng quay lưng đi nhanh ra ngoài. Tại sao đàn ông Việt Nam cứ luôn cố gắng che giấu tình cảm của mình? Tại sao ba không chịu nói một lời âu yếm với tôi, dù tôi biết là ba thương tôi thật nhiều? Thế hệ của ba mẹ tôi và tôi bây giờ khác nhau nhiều quá. Ba tôi dù được theo học chương trình Tây ở trường dòng La Santa Be, được tiếp xúc với văn minh phương Tây từ nhỏ, được học với thầy giáo là các sư huynh người Pháp, được đào tạo theo một phong cách rất châu Âu. Vậy mà cuối cùng, ba cũng có một cuộc sống rất truyền thống Việt Nam, từ bỏ hết mọi ước vọng của tuổi trẻ để lo cho gia đình. Ba có hiếu hết mực với bà nội, có trách nhiệm với mẹ tôi, dù đó là một cuộc hôn nhân không vì tình yêu, thương con cái vô biên, đến mức hy sinh mọi thứ vui của đời mình. Ba Trần Ngọc Minh đã đi du học, còn ba tôi lại chọn cách ở lại để chăm sóc cha mẹ, chăm lo bàn thờ tổ tiên, với nghĩa vụ của một đứa con trai đích tôn. Còn thế hệ của tôi, dù không được tiếp xúc từ nhỏ với văn minh phương Tây, nhưng nhờ có Internet, cách mạng xã hội, thông tin thế giới tràn ngập, tôi lại âu quá hơn cả ba mình nữa. Tôi biết là quyết định đi du học của mình là ích kỷ, dù tôi mượn nợ của Valetel và sẽ tự mình trả nợ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phủi tay khỏi mọi trách nhiệm với gia đình. Tôi không phụ tiền chợ với mẹ, không phụ tiền trả góp cái nhà với ba, không phụ tiền đóng tiền học cho em trai, và cả cái đám tang của bà nội nữa. Tôi không biết gia đình mình lấy tiền từ đâu. Tôi vô tâm quá. Tôi đòi đi du học xa làm cái gì, trong khi những người gần gũi nhất với mình, tôi lại chưa biết cách yêu thương.